Chương 769, Cung Thập Tam. Tiêu Lăng Vân bại. Đây chính là chiến thắng Gia Cát Huyền trận pháp quang ảnh tồn tại, đối đầu cùng giai Gia Cát Huyền đều chưa hàng kém, lại không địch lại Kỳ Lân, với lại chênh lệch quá lớn. Đối với kết quả này, có người khiếp sợ chi, kinh hỉ người cũng có, nhiều người hơn lại cảm thấy sợ hãi. Không cách nào không sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra chiến lược, đổi mới rất nhiều người nhận biết, trước đó, chưa từng có còn trẻ như vậy, như thế hoàn toàn xứng đáng địa cấp kiếm khách. Có lẽ như là già Lam kiếm đế bọn người, là bởi vì do nhiều nguyên nhân, mới tại lúc tuổi còn trẻ bỏ qua bình kiếm đại hội, nhưng dù sao bỏ qua, không cách nào tại ghi chép bên trên cùng sánh vai. Huống chi rất nhiều người hoài nghi, cho dù là cùng tuổi vô song kiếm khách, cũng chưa hẳn là Kỳ Lân đối thủ. Quân không thấy hắn vừa rồi liền hai chân cũng chưa từng di động, toàn bộ hành trình áp chế Tiêu Lăng Vân. Đáng chết Tiêu Lăng Vân sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt lại buông ra. Trận này tan tác, so với hắn trận pháp quang ảnh bị đánh bại càng thêm mất mặt, hắn rốt cuộc lý giải, đối phương vì sao A nói không có cố ý lợi dụng mình. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một người cùng giai thực lực có thế mạnh tới mức này. Ngực bụng chập trùng mấy lần, Tiêu Lăng Vân quay người đi về chỗ ngồi vị. Bại liền là bại, tiếp tục dây dưa không nớt, sẽ chỉ làm mình càng chật vật. Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng là Thạch Tiểu Nhạc, không cách nào theo lẽ thường cân nhắc. Lưu Huyền Thông cười khổ lắc đầu. Từ Tam Cực Cung đến bây giờ, hai năm không đến, đối phương không chỉ có siêu việt mình, còn đem mình xa xa bỏ lại đằng sau. Loại này để cho người ta tuyệt vọng tốc độ, không phục đều không được. Một bên Thịnh Hành Chi không nói gì, biểu lộ bao nhiêu vậy hơi xúc động. Mặt khác vị trí, Mục Lăng nheo mắt lại. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tu vi bị áp chế, hắn thực sự không cách nào phán đoán đối phương vận dụng mấy thành công lực, càng làm hắn hơn bất đắc dĩ là, nhìn thấy đối phương lại một lần sáng tạo ghi chép, trong lòng của hắn lại có loại đương nhiên cảm giác. Tờ hờ ớt tờ la hôn trướng đánh bại cùng giai Tiêu Lăng Vân, đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói cũng không phải là cùng lắm thì sự tình, nhiều nhất xem như làm nóng người, đang định tiến về tình cấp lôi đài, lại một người ngăn trở hắn. Kỳ Lân, đánh với ta một trận A đó là người trẻ tuổi, dáng người trung bình, thế đứng lại như cùng một thanh kiếm sắc, ở tại trên lưng, còn đeo một ngụm to lớn màu đen hộ kiếm. Cung Thập Tam vậy muốn khiêu chiến Kỳ Lân không? Hắn muốn khiêu chiến là địa cấp lôi đài nhưng hắn khinh thường cùng trận pháp quang ảnh giao thủ, ai cũng biết, Cung Thập Tam vẫn luôn là cao ngạo người. Mọi người kinh ngạc, không hiểu, tùy theo mà tới là hưng phấn. Tại Kỳ Lân thể hiện ra dạng này thực lực về sau. Cung Thập Tam còn dám mở miệng khiêu chiến, điều này đại biểu cái gì, cao ngạo không phải là ngu xuẩn, Cung Thập Tam tuyệt không phải biết rõ không địch lại còn cứng hơn bên trên đồ ngô cờ lúc này, rất nhiều người mới nhớ tới, Cung Thập Tam đã có 2 năm chưa từng ra tay. Không sai, đối phương trở thành tiểu điệu tiên bảng thứ 6 cao thủ trẻ tuổi, hay là tại 2 năm trước. Đối với một thiên tài tới nói, thời gian 2 năm đủ để cải biến quá nhiều. Có lẽ, hắn thật có thể đánh bại Kỳ Lân. Trước hai cuộc chiến trước, Lệnh Thiên Tuyết Sơn trừ nữ vừa sợ lại phẫn, nhưng không có biện pháp, nhìn thấy bình tĩnh la nhờ nhà thờ Cung Thập Tam, nhịn không được liền đem hy vọng đặt ở trên người đối phương. Không để ý tới đám người, Cung Thập Tam người nhẹ nhàng lướt lên địa cấp lôi đài, thon gầy trên mặt không chút biểu tình, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, ta không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi trước tiên có thể điều tức một cái. Không cần. Nghe vậy, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Cung Thập Tam nhíu lông mày, ngươi xác định Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, nhưng trầm mặc chính là thừa nhận. Hưu một thanh đen kịt trường kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, rơi vào Cung Thập Tam trong tay, theo hắn tay phải vung lên, đen kịt kiếm mang bừng tỉnh như màu mực nước biển, cuồn cuộn lấy nào về phía Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi người đều muốn vì chính mình nói chuyện hành động phụ trách, đã đối phương không lĩnh tỉnh, vậy liền không có gì tốt khách khí. Màu mực nước biển cao có trăm trượng. Trong chớp mắt bao trùm nửa cái lôi đài, tư tư trùng kích tiếng vang lên, tựa như cắt chém tại trên thân mọi người, để người tê cả da đầu. Một kích này lực sát thương, càng hơn ta một bậc Tiêu Lăng Vân cảm giác có chút ngạt thở. Thua với Kỳ Lân, cố mà làm để hắn tiếp nhận, nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra, liền Cung Thập Tam đều siêu việt mình, hắn cũng không cho rằng đối phương vẹn vẹn lực công kích cường đại. Tay cầm hồng ly kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước bổ ra. Thanh kiếm khí màu đỏ kéo theo thủy hỏa lôi điện lực lượng, cộng đồng xông về phía trước. Thần phong kiếm pháp thức thứ nhất, cuồng chiều. Hai cỗ kiếm khí trùng kích trong nháy mắt, toàn bộ phía trên võ đài hư không, tựa như một chương bị vò nhăn viên giấy, kịch liệt bà tờ đầu và nở ve ho, chật vô số vết nước mở rộng mà ra. Lấy cung thập tam cùng thạch tiểu nhạc trước mắt thực lực, lại mạnh hơn 10 lần vậy không có khả năng phá toái hư không, cái này chút vết nước, chỉ là kiếm khí chế tạo ra giả tượng, nhưng nếu như bình thường lòng quan cảnh tôn giả tới gần, lập tức sẽ bị trong cái khe kiếm khí trọng thương, thậm chí đánh giết. Một màn kinh người xuất hiện. Cung thập tam phát ra kiếm khí, lại có gần một nửa xuyên thấu qua thanh kiếm khí màu đỏ, không có chút nào hao tổn địa xông về vừa mới phát ra kiếm chiêu thạch tiểu nhạc, phảng phất phật quang dây xuyên qua pha lê. Rất nhiều người đại nao trống không, vừa định hô lên cái gì, chỉ thấy lực cũ đã đi thạch tiểu nhạc giống như là sớm có cảm giác, kiếm thế đột ngột tăng vọt, chặt đứt công tới kiếm khí. Thanh âm ngăn ở trong cổ họng, đông đảo tuổi trẻ người tim đập rộn lên. Bọn hắn căn bản không nhìn ra bất luận cái gì mê hoặc, đổi thành tự mình lên sân khấu, hơn phân nửa đã thảm bại, cung thập tam quả thật đáng sợ. Mà có thể ngăn cản cái kia xuất kỳ bất ý một kích, kỳ lân vậy thật không hổ là kỳ lân. Vẹn vẹn một lần giao phong, đám người liền dự cảm đến, cái này có lẽ sẽ là một trận đặc sắc long tranh hổ đấu. Coi như không tệ, hy vọng tiếp sau đó, ngươi không cần làm ta thất vọng. Cung thập tam thản nhiên nói. Thạch tiểu nhạc im lặng không nói, chỉ là cười cười. Dựa vào kiếm tâm thông minh chi cảnh, đối phương bất luận cái gì kiếm pháp sơ hở đều mơ tưởng trốn qua mình con mắt, trừ phi, kiếm kỹ cao hơn chính mình ra một cái cấp bậc. Đáng tiếc tại cùng thế hệ bên trong, thạch tiểu nhạc cũng không cho rằng dạng này người tồn tại. Hai chân không thấy như thế nào động tác, cung thập tam đột nhiên bay thẳng, tại sau lưng lôi kéo ra một đạo thật dài huyễn ảnh, phảng phất một luồng ánh sáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, còn tại nửa đường hắn, hai tay giơ cao đêm tối kiếm, cương khí quán thâu trong đó, lệnh đêm tối kiếm bắn ra sáng tỏ quan mang, tựa như ngày đêm giao thế, trùng điệp chém về phía thạch tiểu nhạc. Thế này sao lại là kiếm khí, rõ ràng liền là ánh sáng, không có thực chất, không có hình dạng, nhưng lại đâu đâu cũng có, không thể trốn tránh. Quang cực kiếm đạo thân là địa tiên bảng trước 10 ngày mới, thạch tiểu nhạc đương nhiên nghe qua cung thập tam đại danh, cũng biết, đối phương nắm giữ chính là cực kỳ hiếm thấy quang cực kiếm đạo. Loại kiếm đạo này dị thường thần bí, lúc đầu tăng thêm chỉ có tốc độ. Nhưng rất rõ ràng, đi qua 2 năm khổ tu, cung thập tam mở phát ra càng nhiều diệu dụng, so như lúc này, lệnh kiếm khí có được ánh sáng bộ phận đặc tính, xuyên thấu vật chất. Lại phối hợp không thể địch nổi tốc độ, cung thập tam tiện tay một kiếm đều có thể xương sát chiêu. Cái này thật là một cái đáng giá tán tụng kiếm đạo thiên tài. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.